tái sinh, viết lại cuộc đời. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hợp tác với các xưởng may giúp cô có được một khoản tiền nhỏ. Cô dùng số vốn này để tiến hành đầu tư. Số tiền kiếm được chưa phải là khổng lồ, nhưng cũng đủ để khiến tài sản cá nhân của cô ngày một dồi dào. Một cuộc sống như thế này, kiếp trước nghèo khó thảm hại của cô chưa bao giờ dám mơ tới. Cô biết rằng trong vài thập kỷ tới, xã hội sẽ bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc, bởi cô đã từng tận mắt chứng kiến bức tranh tương lai đó. Chính vì biết trước tương lai sẽ như thế nào, ngoài cảm giác mãn nguyện, cô còn nảy sinh một chút tham vọng. Nếu có cơ hội, cô muốn mở một xưởng thiết kế thời trang của riêng mình trong vài năm tới. Mang theo tâm tư này, ngoài việc học tập, Tần Sương cũng bắt đầu mở rộng mối quan hệ cá nhân. Trùng hợp thay, một người bạn cùng lớp của cô có gia đình đang kinh doanh thời trang khá lớn tại thủ đô. Hai người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Cũng vì vậy, cô vừa học tập, vừa phát triển sự nghiệp. Cả hai đều làm rất tốt. Toàn bộ khuôn viên trường học không lớn. Thành tích của Tần Sương vốn đã nổi bật, giờ lại càng có thêm nhiều tin đồn xoay quanh cô. Thêm vào đó, cô có ngoại hình thanh tú, khí chất nổi bật, nên rất nhanh chóng thu hút được một số người theo đuổi. Thế nhưng cô đã từng sống qua một kiếp, tâm thái đã không còn giống những thanh niên trẻ tuổi nữa. Bây giờ nhìn thấy những gương mặt non nớt này, ngoài cảm giác phiền phức, cô không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào khác. Chỉ là, có những người biết khó mà lui, nhưng cũng có người lại chẳng muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Đồng chí Tần Sương, nhìn dáng vẻ của em thì vẫn chưa kết hôn nhỉ? Hay là cân nhắc đến tôi một chút đi? Người nói là một chàng trai tên Nhan Tiểu Lộ, sinh viên năm 2 chuyên ngành máy tính. Dù cho cô đã từ chối nhiều lần, anh ta vẫn kiên trì thể hiện mong muốn theo đuổi cô. Dẫu không phải là người nóng tính, nhưng bị quấy rầy liên tục cũng khiến cô có chút không kiên nhẫn. Đúng lúc cô đang do dự không biết có nên lấy chuyện mình đã kết hôn ra làm cái cớ hay không, thì một bạn cùng phòng bất ngờ gọi cô. Tiểu Tần, có thư gửi cho cậu này. Cô bạn cùng phòng mặt mày đỏ bừng vì chạy vội, cầm trên tay một bức thư rồi chạy tới. Thư của tôi. Tần Sương có hơi ngạc nhiên khi nhận lấy. Nhìn địa chỉ trên thư, đúng là gửi cho cô. Đúng thế, tôi đi lấy thư nhà gửi đến. Tình cờ thấy tên cậu nên cầm giúp luôn. Nói xong, cô bạn kia lại vội vã chạy về hướng khác. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Tần Sương nhân cơ hội này nói lời tạm biệt Nhan Tiểu Lộ. Tìm một góc yên tĩnh để mở thư ra xem. Trong lòng cô có chút thắc mắc. Gia đình cô chắc chắn sẽ không muốn bỏ tiền gửi thư đường dài cho cô. Nhưng ngoài người nhà ra, thì còn ai có thể gửi thư cho cô? Nhìn con dấu bưu điện, đây còn là thư hỏa tốc. Lúc mở thư ra, cô lập tức sững sờ. Người gửi bức thư này lại chính là mẹ Tần. Dòng chữ ngay đầu thư được viết rất đẹp, có lẽ là nét chữ của Tần Uyển, vì trong nhà chỉ có cô ta là người biết chữ. Nội dung bức thư nói rằng cha Tần đột nhiên lâm bệnh nặng, có thể sắp qua đời, mong Tần Sương trở về quê nhà để gặp mặt lần cuối. Nhìn thấy tin tức này, Tần Sương không khỏi nhíu mày. Kỳ nghỉ lễ này cô vốn không có ý định về quê, mà muốn ở lại trường. Đối với cha mẹ ruột, cô không hề có chút ấn tượng tốt đẹp nào, cũng không thể quên được những gì bọn họ đã làm với mình. Nhưng nếu người nhà lâm bệnh nặng mà cô lại không quay về, Tần Sương biết rằng chuyện này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Thậm chí, trong trường hợp nghiêm trọng, nếu có kẻ cố ý tung tin đồn, có thể cô sẽ bị trường học đuổi học với lý do làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Dù trong lòng có không muốn đến đâu, cô cũng không thể không quay về. Gia đình liên tục xảy ra chuyện, khiến Tần Sương một lần nữa dấy lên ý định cắt đứt quan hệ với họ. Kiếp trước, cô có thể nói là bị gia đình hút sạch m á u thịt, cuối cùng mới rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Lần này cô tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ. Sau khi kiên định quyết tâm trong lòng, cô mới lên tàu trở về quê. Tần Sương dù thế nào cũng không ngờ rằng gia đình lại dùng chuyện này để lừa cô. Ngay khoảnh khắc bước vào nhà, cô liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mẹ Tần đang ngồi trong sân vặt rau, sắc mặt hoàn toàn bình thản, không hề có chút hoảng loạn hay đau buồn nào. Tần Uyển thậm chí còn ngồi bên bàn, vừa thấy cô quay về liền lập tức nở nụ cười thân thiện chưa từng có. Chị về rồi sao? Bầu không khí trong nhà vô cùng yên ắng, làm gì có chút dáng vẻ nào của một gia đình đang có người bệnh nặng sắp qua đời. Cha đâu rồi? Không phải nói ông ấy bệnh nặng sao? Tần Sương lạnh mặt nhìn hai mẹ con kia hỏi, trong lòng đã dâng lên một cảm giác bất an. Cách Chương.